Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoại trừ bọn chúng ra, Khước Hỏa Tước khác đều nghỉ ngơi trong xào huyệt của mình. Phòng vệ của Khước Hỏa Tước vô cùng nghiêm ngặt, một tầng lại một tầng, điều hành có thứ tự. Tần Tàng yên lặng quan sát một hồi, duỗi tay mò vào túi Thi Khôi. Hai cỗ phi thiên dạ xoa một trái một phải lặng lẽ lướt về hai bên miệng núi. Sau khi chúng nó vào chỗ, Tần Tàng ra lệnh đồng loạt động thủ. Ầm ầm, hai cỗ phi thiên dạ xoa cùng nhau hiện thân, quyền phong ngưng tụ thành một đám thi khí mạnh mẽ đánh vào miệng núi. Tầng cảnh giới cao nhất của Khước Hỏa Tước bị oanh sát trong nháy mắt, đồng thời thi khí tiếp tục tràn ngập ăn mòn Khước Hỏa Tước khác. Một khoảng thời gian sau, bên trong miệng núi đột nhiên loạn hết cả lên. Theo từng tiếng thét, từng bóng dáng hư ảo màu lam chen chúc ra khỏi cửa, dần tạo thành một bầy chim to lớn giữa không trung. Bầy chim nhìn như hỗn loạn, nhưng thực ra là một loại quy luật nào đó. Bọn chúng xông đến chỗ phi thiên dạ xoa đang đại khai sát giới rồi thét lên. Hai đám hàn khí nhanh chóng tụ lại giữa bầy chim. Hàn khí nồng đậm, mơ hồ biến thành một viên băng tinh. Vương của bọn chúng thật sự không ở, may mắn không ở đây. Uy lực của hai viên băng tinh này đã tuyệt đối không thể xem thường rồi. Nếu là vương của chúng nó thì còn đến mức nào nữa? Tần Tàng lặng yên, ghé sát mặt tuyết, cảm ứng được khí tức của băng tinh. Sắc mặt hơi ngưng trọng, vội vàng ra lệnh phi thiên dạ xoa trốn xuống dưới núi, du đấu với bọn chúng, tiến hành kiềm chế. Ngay sau đó, chính hắn sẽ thừa dịp nhảy vào núi. Lúc này số Khước Hỏa Tước ở lại trong núi canh gác chỉ là số ít, còn những Khước Hỏa Tước ở trong xào huyệt không dám động đậy kia thì càng không thể phát hiện ra hắn. Tần Tàng thuận lợi giấu giếm được cảm giác của Khước Hỏa Tước, nhanh chóng đi xuống. Hàn khí phía dưới càng ngày càng nặng, phía dưới miệng núi là hàn băng cực dày. Tần Tàng tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được một khe hở. Xuyên qua khe băng vòng veo đó thì mới thấy dưới đáy không chật hẹp mà có một không gian lớn. Nhìn thấy khung cảnh trong không gian, thân thể Tần Tàng hơi dừng lại. Sâu trong mảnh không gian này có một đám hàn khí vô cùng tinh thuần ngưng tụ không tan, xoay chậm chậm. Ở trung tâm của hàn khí mơ hồ có thể nhìn ra một gốc ngọc thụ lớn chừng bàn tay. Vạn Thế Trương. Hai mắt Tần Tàng sáng lên, cuối cùng cũng tìm được Vạn Thế Trương. Nhưng hắn cũng không đắc ý mà quên đi tình hình, thận trọng dò xét bốn phía. Bên ngoài hàn khí có ba con Khước Hỏa Tước trông coi, đều là yêu linh kỳ đỉnh phong. Ngoại trừ bọn chúng ra thì cũng không có bóng dáng Khước Hỏa Tước khác. Xem ra vương của bọn chúng quả thật đã bị dụ đi. Ba con thủ vệ này không đáng lo, phiền phức là hàn khí này, chắc là do Khước Hỏa Tước vương lưu lại, dùng để bảo hộ Vạn Thế Trương. Đoán chừng là ngưng tụ sức mạnh của cả một tộc, chắc chắn vô cùng vướng tay vướng chân. May mắn, yêu không tinh thông cấm chế như người tu hành, thủ pháp của hàn khí này cực kỳ thô, không phải là không có cơ hội để thừa dịp. Tần Tàng suy nghĩ, lặng lẽ lấy ra thập phương diêm la phiên, chìa tay ra. Cửu u má hỏa chia thành ba phần, bay vụt đến chỗ ba con Khước Hỏa Tước. Dưới việc Tần Tàng có ý định tập kích thì ba con Khước Hỏa Tước không thể phản kháng. Ầm ầm ầm, ba tiếng giòn vang, điểm yếu của Khước Hỏa Tước bị ma hỏa xuyên qua ngã xuống đất. Tần Tàng lách mình đi đến phía trước hàn khí, sau khi quan sát một hồi, suy nghĩ một chút rồi thu toàn bộ cửu u ma hỏa về, hóa thành một thanh hắc kiếm mạnh mẽ đâm vào hàn khí. Chỉ nghe một tiếng vang quái dị, hàn khí đang xoay tròn đột nhiên trở nên chậm chạp, không ngừng lay động. Quả nhiên, cửu u ma hỏa là khắc tinh của Khước Hỏa Tước. Trên mặt Tần Tàng lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục gia tăng chân nguyên dung nhập vào ma phiên. Hàn khí dao động càng thêm kịch liệt. Ầm một tiếng, cuối cùng cũng bị phá ra một lỗ hổng. Tần Tàng nhắm chuẩn thời cơ, lách mình xông vào. Trong nháy mắt cảm giác được thanh lương ập tới. Hàn khí tự phát đối kháng cửu u ma hỏa đang chậm rãi khép lại. Việc này không nên chậm trễ. Tần Tàng lấy ra một thanh kim đao rồi ngồi xổm xuống quan sát gốc ngọc thụ. Ngọc thụ chỉ lớn chừng bàn tay, bộ rễ cắm sâu vào lòng đất dưới tầng băng. Thân cây thô ráp, cành lá rậm rạp, cái gì cần có đều có. Chất ngọc hiện ra màu xanh lục dày đặc, cho người ta một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Nếu không biết rõ thì ai có thể nghĩ đến đây chỉ là một loại kỳ ngọc, không có sinh mệnh cơ chứ. Vạn Thế Trương sợ kim. Tần Tang một tay cầm hộp ngọc, một tay khác nắm vuốt kim đao, cẩn thận từng ly từng tí lướt qua gốc Vạn Thế Trương, nhẹ nhàng cắt nó, thu vào trong hộp ngọc. Chỉ cần không đào đi phần gốc thì Vạn Thế Trương sẽ vẫn còn chậm rãi mọc ra. Tần Tang đương nhiên sẽ không làm loại chuyện đầm cạn cá con này. Hái được Vạn Thế Trương, Tần Tang lập tức thu vào. Thu hồi thập phương Diêm La Phiên, cũng không quay đầu mà rời đi. Trên đỉnh núi đã loạn thành một đám. Phi Thiên Dạ Xoa tuân theo mệnh lệnh Tần Tang, thu hút sự chú ý của Khước Hỏa Tước, thừa nhận không biết bao nhiêu lần oanh kích của hàn khí bị đánh chạy trối chết. Tần Tang hiện thân, thu hồi Phi Thiên Dạ Xoa, lập tức thôi động mật phù ngây ngang rời đi. Khước Hỏa Tước truy kích một hồi nhưng bị Tần Tang bỏ xa, tốn công vô ích mà lui về. Cuối cùng cũng đạt được ước muốn. Tâm trạng Tần Tang vui vẻ, xác định phương hướng rồi bay về phía nam. Bay thẳng đến gần mảnh hải vực này, lại đến một chỗ không giấu chân người ở phía trước. Tần Tang mới tìm một tòa đảo nhỏ có linh mạch, mở ra một tòa động phủ, chuẩn bị thường trú ở đây. Bận rộn xong chuyện khác, Tần Tang lấy ra Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, Âm Hoàn, Vạn Thế Trương và mấy loại linh tài khác, chuẩn bị luyện chế pháp bảo. Lần đầu luyện chế pháp bảo, Tần Tang cực kỳ trân trọng. Hắn lấy ra ngọc giản ngô chủ tiệm cho hắn, xem đi xem lại tâm đắc luyện khí, tỉ mỉ tham ngộ. Thập phương Diêm La Phiên lớn cho đến khi cao khoảng một trường, xếp theo hình tam giác cắm trên mặt đất trước mặt Tần Tang. Mặt cờ lay động, cửu ma hỏa ở giữa hội tụ thành một đoàn, thoạt nhìn vô cùng yên lặng. Tần Tang hơi suy nghĩ, tầm mắt lại nhìn qua đủ loại linh tài bên trên, chọn ra loại dễ dàng luyện chế nhất. Một linh tài tên là ngân thạch hút vào lòng bàn tay. Ngân thạch thô ráp, lồi lõm, giống như là tảng đá khảm nạm vô số vụn bạc. Tần Tang ném nó vào cửu u ma hỏa, đồng thời xuất ra chân nguyên. Cửu u ma hỏa mở ra rồi đóng lại, bao bọc ngân thạch trong đó. Ngân thạch ở giữa ngọn lửa cuồn cuộn. Uy lực của cửu u ma hỏa không phải địa hỏa bình thường có thể so sánh. Chỉ trong chốc lát, bề ngoài ngân thạch đã có dấu hiệu tan chảy. Nhưng bởi vì quá trình luyện chế có yêu cầu cực kỳ cao đối với luyện khí sư, cho nên tốc độ vẫn chậm như cũ. Theo hơi khói bốc lên, trải qua rèn luyện dài dằng dặc, tạp chất đã bị loại bỏ. Chỉ giữ lại bộ phận tinh thuần nhất, một khối ngân thạch lớn. Sau cùng chỉ còn lại một chút ngân tương to bằng lòng nhãn. Tần Tang lau mồ hôi trên trán, vội vàng lấy ra một bình ngọc thu ngân tương lại. Ngón tay nắm miệng bình, nâng nó lên trước mặt, nhẹ nhàng lắc một cái. Bề ngoài ngân tương chỉ hơi lay động, vô cùng sền sệt. Kỳ lạ là bên trong ngân tương lại mơ hồ có tơ đen, ở giữa tương dịch màu trắng bạc nên nhìn có vẻ hoàn toàn không hợp. Khuôn mặt Tần Tang lộ vẻ trầm tư. Loại tơ đen này là sau khi cửu u ma hỏa luyện linh tài còn sót lại sức mạnh. Trước kia luyện chế pháp khí đã gặp mấy lần rồi. Chỉ có điều màu sắc ngân tương quá thuần túy, thoạt nhìn có hơi rõ ràng. Phát hiện loại sức mạnh còn sót lại này không có ảnh hưởng lớn đối với luyện chế pháp khí, đồng thời có thể tăng cao uy năng của pháp khí. Tần Tang cũng không định loại bỏ bọn chúng, trái lại vui vẻ nhìn. Nhưng pháp bảo khác với pháp khí, uy năng pháp bảo mạnh hơn, yêu cầu luyện chế cũng càng cao. Vạn nhất cửu u ma hỏa không ảnh hưởng tới pháp khí nhưng lại dẫn đến luyện chế pháp bảo thất bại, loại việc này cũng có khả năng xảy ra. Thêm nữa, lúc luyện chế pháp khí, Tần Tang chỉ cần dùng cửu u ma hỏa rèn luyện một hai loại linh tài quan trọng nhất là được. Còn linh tài phụ trợ khác có thể mượn nhờ địa hỏa, càng thêm nhẹ nhàng. Luyện chế pháp bảo nên mỗi một loại linh tài đều không được phép sơ sẩy. Chắc chắn Tần Tang phải rèn từng cái một. Sau cùng, khí tức của cửu u ma hỏa bên trong pháp bảo sẽ càng mạnh. Tần Tang vừa khôi phục chân nguyên vừa suy nghĩ. Căn cứ vào kinh nghiệm luyện khí của hắn trước kia, lực lượng cửu u ma hỏa hòa làm một thể với linh tài trong quá trình rèn luyện, khả năng đột nhiên bạo động vào thời điểm cuối cùng cũng không lớn. Mà một khi luyện chế thành công, uy năng pháp bảo sẽ tăng lên trên diện rộng, vẫn đáng giá thử một lần. Sau đó Tần Táng bắt đầu luyện chế từng bước một. Chân nguyên trong lúc thôi động cửu u ma hỏa tiêu hao quá nhanh, không thể tiếp tục luyện chế. Tần Táng chỉ có thể nhẫn nại chờ. Thẳng đến loại cuối cùng, cũng chính là lúc quá trình rèn vạn thế chương hoàn thành. Tần Táng thở nhẹ một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất tĩnh tu một ngày một đêm mới hết mệt mỏi. Tần Táng nhìn cửu u ma hỏa và đủ loại linh tài, ánh mắt hơi ngưng tụ, đột nhiên vẫy tay. Âm hoàn xẹt một tiếng bắn vào ma hỏa. Cùng lúc đó, ngón tay Tần Táng điểm liên tục, nhiều loại linh tài cùng nhau bay vụt vào. Âm hoàn mặc dù đã bị hư hao, nhưng lấy âm hoàn làm vật dẫn thì luyện chế dương hoàn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ linh tài hòa làm một thể. Ở bên cạnh âm hoàn có một dương hoàn giống vậy sinh ra. Tần Táng nhét một viên linh đan vào miệng, lấy ra mấy linh tài. Hình dáng dương hoàn càng thêm rõ ràng, mà tốc độ chân nguyên tiêu hao của Tần Táng cũng khiến cho người kinh hãi. Tần Táng đã không rõ hiện tại là mấy giờ. Hắn hết sức chăm chú luyện chế pháp bảo, đồng thời phân ra một ít lực chú ý. Chú ý biến hóa của chân nguyên để tránh chân nguyên khô kiệt, thất bại trong gang tấc. Thời gian trôi đi. Lúc này, toàn bộ linh tài đều đã bị Tần Táng cho vào trong hỏa diễm. Có thể nhìn rõ hai viên kim hoàn ở giữa ma hoàn. Dương hoàn vốn chỉ có hình dáng cũng đã ngưng thực. Giữa âm dương song hoàn cảm ứng được lẫn nhau, hơi rung nhẹ. Bọn chúng không tiếp xúc mà đã truyền ra tiếng vang thanh thúy. Tiếp theo là một bước cực kỳ quan trọng. Vẻ mặt Tần Táng nghiêm túc, không dám thả lỏng chút nào. Giờ khắc này hắn không còn lưu thủ, trực tiếp lấy ra thi đan, dùng hết toàn lực dung nhập toàn bộ chân nguyên vào thập phương diêm la phiên. Hỏa diễm mãnh liệt, tiếng vang vang rộng động phủ, chấn động như ma âm. Sâu trong má hỏa, hỗn nguyên đồng tâm hoàn chấn động vô cùng, trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Một phút sau, ánh sáng mãnh liệt, tiếng xé gió gấp rút đột nhiên vang lên. Cửu u ma hỏa rung chuyển, tiếp đó có hai bóng dáng hình vòng bỗng nhiên bắn ra. Tần Táng tay mắt lanh lẹ, đưa tay nắm một cái, chân nguyên hóa thành một bàn tay lớn nắm chặt hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Pháp bảo dãy giụa càng ngày càng yếu, cuối cùng khuất phục rơi vào lòng bàn tay Tần Táng. Vẻ mặt Tần Táng vui mừng, cúi đầu quan sát hai vòng tròn tạo thành âm dương chi hoàn đều giống nhau, toàn thân màu trắng hình tròn. Âm hoàn vốn bị hao tổn, tràn đầy lỗ hổng, ánh sáng ảm đạm, hiện tại cũng đã được sửa chữa. Nhưng mà chỗ khác với trước đó là vẻ ngoài của vòng tròn màu trắng có khi lóe ra từng sợi hắc viêm, trong đó dương hoàn là rõ ràng nhất. Hắc viêm trong lòng Tần Táng là lực lượng còn sót lại của cửu u ma hỏa, may mắn là trong quá trình luyện chế không có tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hắc viêm sẽ tạo thành ảnh hưởng kia với hỗn nguyên đồng tấm hoàn chứ. Tần Táng rất tò mò, đồng thời kỳ vọng. Sau khi kiểm tra pháp bảo không có lỗi gì, lập tức thôi động thần thức. Hiện tại, hỗn nguyên đồng tâm hoàn tương đương với pháp bảo mới, không có ấn ký của người khác, có thể trực tiếp tiến hành tế luyện. Qua một lúc, hắn lại thu pháp bảo vào khí hải. Không bao lâu nữa sẽ có thể chiếm dụng nó, xài xử như cánh tay vậy. Mười mấy ngày sau, Tần Táng đang tu luyện đột nhiên mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn vùng đan điền, tâm niệm vừa động. Một tia màu trắng bắn ra từ đan điền, hóa thành vòng tròn bị Tần Táng chộp lấy. Đây chính là dương hoàn của hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Sau khi tế luyện thành công, âm hoàn sẽ ở đan điền của tu sĩ. Thứ nhất có thể giữ cảnh, thứ hai có thể điều khiển dương hoàn. Dương hoàn dùng để thu phục yêu thú. Tần Táng dùng thần thức dò vào dương hoàn, hai mắt hơi khép. Sau khi xem xét một hồi thì thử thôi động chân nguyên dung nhập vào dương hoàn. Chỉ nghe một tiếng ong ong, dương hoàn tỏa ra bạch quang mãnh liệt, bắn ra từng bóng dáng hình vòng xuống phía dưới. Càng xuống thì bóng dáng vòng đó càng lớn, xếp thành hình tháp. Những hình vòng này là một loại gông xiềng nào đó, mang theo sức mạnh trói buộc kỳ lạ. Đáng tiếc không có mục tiêu. Hơn nữa bên ngoài những bóng dáng hình vòng này, vậy mà cũng có hắc viêm như ẩn như hiện, khiến cho nó không chỉ có mỗi màu trắng. Thấy cảnh này, trong mắt Tần Tàng đột nhiên hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Sức mạnh trói buộc của Dương Hoàn mạnh mẽ hơn trong dự đoán nhiều. Vốn dĩ, hỗn nguyên đồng tâm hoàn chỉ có thể trói buộc yêu đan sơ kỳ. Hiện tại, có lẽ có thể dùng để thu phục yêu thú yêu đan trung kỳ. Kém một cảnh giới, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Sau khi vui mừng xong, Tần Tàng nghĩ, có thể là bởi vì đặc tính của cửu u ma hỏa. Cửu u ma hỏa có thể trực tiếp trùng kích nguyên thần, tất nhiên cũng có tác dụng đối với yêu thú, phối hợp với năng lực trói buộc yêu thú của hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Không có gì thích hợp hơn. Đổi lại thành hai loại pháp bảo khác thì có thể sẽ không tăng mạnh như thế. Tần Tàng nâng hỗn nguyên đồng tâm hoàn lên, lật qua lật lại để xem. Phẩm cấp không có biến hóa, nhưng giá trị của nó hiển nhiên không thể dùng phẩm cấp để xác định. Không hổ là bí bảo ngự linh tông. Tần Tàng lại xúc động một lần nữa. Món pháp bảo này, bởi vì cơ duyên xảo hợp, ở trong tay hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Có vài yêu thú huyết mạch trị lực mạnh mẽ, thần thông quảng đại, không hề yếu thế khi giao đấu với tu sĩ kết đan hậu kỳ. Nếu có thể thu phục một con yêu thú như vậy, thực lực Tần Tàng sẽ có thể nước lên thì thuyền lên. Nói như vậy, tu sĩ kết đan kỳ tu luyện cực khổ nhiều năm, nếu đến kết đan hậu kỳ mới có thể tăng bản mệnh pháp bảo của mình lên tới trung phẩm. Trước trung kỳ mà có thể có được pháp bảo trung phẩm là cực thiểu số. Pháp bảo trong tay Tần Tàng có cửu long thiên liễn phù, chắc chắn có thể tính vào trong số đó. Miễn cưỡng cũng có thể tính thêm kim hủy giáp vào. Cứ như vậy, hắn đã có bốn bảo vật ngang với pháp bảo trung phẩm. Đương nhiên, tưởng tượng đúng thật đẹp. Muốn phát huy ra toàn bộ uy lực của hỗn nguyên đồng tâm hoàn, điều kiện tiên quyết là có thể tìm được và thu phục một yêu thú yêu đan trung kỳ. Thu phục yêu thú cũng không dễ dàng, phải đánh bại rồi bắt sống yêu thú. Thừa dịp lúc yêu thú cực kỳ suy yếu mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Trong quá trình thu phục cũng phải luôn luôn đối kháng lại sự phản kháng của yêu thú. Thực lực và ý chí yêu thú càng mạnh, khả năng thất bại càng lớn. Những yêu thú thần thông mạnh mẽ kia, bây giờ Tần Tàng mà gặp phải thì chỉ có thể trốn, chớ đừng nói là thu phục. Mặt khác, cũng không thể bỏ qua hạn chế của hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Yêu thú bị cưỡng ép thu phục, bị pháp bảo khống chế sẽ khác với tự nguyện nhận chủ, cam tâm tình nguyện đi theo. Nội tâm sẽ không khuất phục, chắc chắn luôn suy nghĩ làm sao để thoát khỏi gông xiềng, thậm chí phản chủ. Mà yêu thú bị hỗn nguyên đồng tâm hoàn khống chế cũng không giống phi thiên dạ xoa do chính Tần Tàng luyện chế. Trói buộc bọn chúng là lực lượng của pháp bảo, không phải là thần hồn ấn ký Tần Tàng. Chỉ sợ Phật Ngọc rất khó phát huy tác dụng. Chính vì thế, lúc sai khiến yêu thú đánh kẻ địch, nếu cảm giác chân nguyên sắp tiêu hao quá mức thì phải thu yêu thú lại. Không thể cứ dựa dẫm vào bọn chúng, miễn cho yêu thú nuốt chủ. Yêu thú thực lực càng mạnh thì càng phải cẩn thận. Cho dù có những hạn chế này, nhưng hỗn nguyên đồng tâm hoàn vẫn mang cho Tần Tàng vui mừng cực lớn. Cảm xúc Tần Tàng dâng cao, thu hồi Dương Hoàn, lách mình rời khỏi động phủ, xác định một phương hướng rồi biến mất sâu trong biển lớn xanh thẳm. Thời gian thấm thoát, ngày tháng như thoi đưa, vụt một cái 15 năm đi qua. Lúc này rạng sáng, sao dày đặc chưa lui về, trong biển ánh sao lấp lánh. Đông phương nơi xa vừa mới đắp lên một tầng lụa trắng, vạn vật chưa hề khôi phục. Mảnh hải vực này loại trừ tiếng gió biển thổi chậm chậm cùng với âm thanh sóng biển nhẹ nhàng thì không có bất kỳ tạp âm nào khác, vô cùng yên tĩnh. Nơi đây thật trống trải, bốn phương tám hướng đều không nhìn thấy một hòn đảo nào. Đột nhiên có một thanh quang dùng tốc độ kinh người lao vọt từ phương tây tới. Chỉ nghe rào một tiếng, thanh quang rơi vào trong nước biển, biến mất không thấy gì nữa. Một phút sau, ở một chỗ khác trên mặt biển, một bóng dáng tuấn mã lặng yên từ trong biển trồi lên. Dưới ánh sao lờ mờ có thể thấy rõ bề ngoài của nó. Đây chắc là một yêu thú hai đầu. Hai cái đầu mọc ra từ vai, hình dạng như chó sói, nhưng uy mãnh hơn chó sói nhiều. Kỳ lạ hơn là bên trên hai cái đầu của yêu thú đều có con ngươi dựng thẳng giữa ấn đường. Mắt thật của nó đóng chặt, chỉ có con ngươi dựng thẳng mở ra. Trong con mắt đôi lúc có thanh quang lóe lên, cực kỳ quỷ dị. Lúc này trong hai con ngươi của nó lại tràn đầy vẻ lo lắng. Hai bên sườn nó có hai cái cánh chim màu xanh, nhưng nhìn kỹ mới biết cánh cũng không phải là thực thể, mà do một loại lực lượng kỳ lạ nào đó ngưng tụ mà thành. Thân thể yêu thú thon dài, lại cộng thêm hai cánh, mỗi một động tác đều vô cùng đẹp mắt. Đáng tiếc trên người nó có vết thương, tạo thành ảnh hưởng cực lớn tới hành động của nó. Bụng nó có một vết thương đẫm máu, không biết là bị yêu thú lớn nào gây ra, bị răng nhọn xuyên thấu, có thể nhìn thấu nội tạng bên trong. Ngoài ra chân bước cũng giặt dẹo, bị cắt đứt. Bởi vì thương thế trên người, hai cánh tay không ổn định, bay lượn siêu siêu vẹo vẹo. Yêu thú nổi lên mặt nước, nhìn về phía sau, phát hiện trong nước biển ở phía tây có một tia bạch tuyến đang đuổi đến nơi này, không khỏi cực kỳ lo lắng. Nó liếm vết thương trên bụng, hai cái đầu lâu cùng nhau phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bóng dáng chợt lắc một cái, lại chia ra làm ba phần, chạy trốn ba phương hướng khác nhau. Không bao lâu, tây phương truyền đến tiếng vang ào ào. Hóa ra bạch tuyến đó là một con cá mập hùng hãn đang rẽ nước vụt tới. Ở phía bắc của cá mập, vậy mà lại có hai bóng dáng đang đứng thẳng. Một bóng dáng trong đó chính là Tần Tang, một cái là Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tang ngự cá mập đến, dừng lại ở chỗ yêu thú lúc nãy đã chia ra làm ba vị trí. Ánh mắt quét qua, chỉ một phương hướng trong đó. Phi Thiên Dạ Xoa lập tức phá không vụt đi. Tiếp đó Tần Tang vỗ đại não của cá mập, chỉ một phương hướng khác thấp giọng nói. Người đuổi theo hướng này. Đuôi cá mập đột nhiên bắn lên, tạo ra sóng nước, có vẻ như không tình nguyện. Tần Tang lạnh lùng hừ một tiếng, tâm niệm động. Trên đầu cá mập bỗng dưng hiện ra một bóng dáng hình vòng. Cá mập cực kỳ đau khổ cuộn lên. Sau khi dạy dỗ xong, Tần Tang lạnh lùng nói. Thanh Giao, nếu hôm nay ngươi có thể giúp ta bắt xong đầu hống kia, nể tình cảm giữa ngươi và ta lâu như vậy, ta có thể đồng ý thả ngươi tự do. Nếu không thì ngươi làm chiến sủng cả đời cho ta đi. Mười mấy năm trước, Tần Tang luyện thành hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Đầu tiên là thu phục một yêu điểu. Sau khi hoàn thành chấp niệm, cưỡi hạc xuống Giang Nam, thì chọn con Thanh Giao này, dùng vô cùng thuận tay. Thanh Giao là yêu thú yêu đan sơ kỳ, thông thạo thần thông thủy hành, là bá chủ một phương trong biển. Sau khi bị Tần Tang thu phục, mặc dù vẫn không chịu khuất phục, nhưng cũng lập được không ít công lao. Một người một yêu, cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Nếu không phải gặp được con song đầu hống này thì Tần Tang cũng không có ý định đổi Thanh Giao nhanh như vậy. Tần Tang làm mưa làm gió trong yêu hải hơn 10 năm, vẫn muốn thu phục một đại yêu yêu đan trung kỳ nhưng chưa thể đạt được. 3 ngày trước, cơ duyên xảo hợp gặp phải con song đầu hống này. Bởi vì hình dáng song đầu hống giống thượng cổ thần thú hống nên đặt tên như vậy, nhưng không có quan hệ gì với hống cả. Loại yêu thú này am hiểu ngự phong, hai cánh hai bên là phong dực, không chỉ có độn thuật thận tốt, mà hơn nữa còn biết một loại phân ảnh chi thuật, có thể lấy giả loạn thật. Con song đầu hống này có tu vi yêu đan trung kỳ. Sau khi phân ra thì cao thủ kết đan hậu kỳ trong một khoảng thời gian cũng khó có thể phân biệt. Vốn dĩ, Tần Tang không thể đánh chủ ý lên nó, không ngờ con song đầu hống này không biết đại chiến với yêu thú nào đó, bị thương khá nặng. Tần Tang theo dõi suốt hai ngày, cuối cùng cũng tìm được cơ hội tập kích thành công, dẫn đến thương thế nó càng nặng, thực lực hao tổn lớn, thần thông phân ảnh và độn thuật đều bị ảnh hưởng, sau đó là chạy trốn suốt cả đêm. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn thu chặt khiến Thanh Giao vô cùng đau đớn, nhưng sau khi đạt được lời hứa của Tần Tang, Thanh Giao dường như quên đi đau đớn, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin và chờ mong. Bỗng nhiên cái đuôi lớn của Thanh Giao vẫy một cái, đuổi theo hướng Tần Tang chỉ. Tần Tang nhìn xung quanh một chút, tiếp đó thôi động mật phù và kiếm khí lôi âm, độn quang lấp lóe vài cái rồi biến ở phía trước. Sau khi bay ra vài dặm, Tần Tang nhìn thấy bóng dáng song đầu hống đang lao vụt trên mặt nước. Với tu vi của con song đầu hống này, nhiều nhất có thể phân ra 6 hư ảnh, đều có thể lấy giả loạn thật. Hơn nữa lại có thể kế thừa một ít thực lực của bản thể. Nếu không thực sự giao thủ thì chỉ có dựa vào bằng mắt thường sẽ không phân được thật giả. Nếu nó muốn trốn thoát, địch nhân gần như không thể vây khốn nó. May mắn Tần Tàng gặp xong đồ hống bị thương nặng, nếu không thì sớm đã mất dấu nó rồi. Nghe được động tĩnh phía sau, hai đầu lâu của song đầu hống đảo ngược, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tàng. Bên trong con người đột nhiên sáng lên, hai tia thanh quang từ con người đó bắn ra, hóa thành hai lưỡi gió tăm tối. Hiện ra giáp công chi thế, bắn tới Tần Tàng. Đây là thật. Ánh mắt Tần Tàng ngừng tụ. Đối mặt những phong nhận này, hắn cảm nhận làn da trên thân đau nhói. Uy lực phong nhận cực mạnh, huyễn ảnh không thể có công kích mạnh như vậy. Đây chính là chân thân của song đầu hống. Nhưng để cho Tần Tàng vui mừng là hắn phát hiện sau khi song đầu hống sử dụng thần thông phân ảnh thì hơi thở lại trở nên suy yếu thêm mấy phần. Cuối cùng sách lược của hắn cũng có hiệu quả. Chạy trốn suốt một đêm này, Tần Tàng không phải là không có cơ hội chặn đứng song đầu hống. Nếu như hắn không tiếc trả cái giá lớn mà vận dụng mật phù và kiếm khí lôi âm, thì hiện tại tốc độ song đầu hống sẽ không bằng Tần Tàng. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là giữ khoảng cách sau lưng song đầu hống, không ép chặt, để nó cho là mình có hy vọng chạy trốn, nhưng lại không cho nó thời gian thở dốc. Dưới sự quấy rối của Tần Tàng, song đầu hống vốn bị thương lại bị ép tiêu hao mấy lần, sử dụng thần thông hóa giải nguy nan. Hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Phong nhận đánh tới, Tần Tàng không hề hoang mang. Kiếm quang vần quanh trên người Tần Tàng lóe lên một cái rồi biến mất. Từng cơn lôi âm. Một phút sau, ôm mộc kiếm xuất hiện phía trước phong nhận, kiếm ảnh lóe lên, phân ra một tia kiếm quang, một trái một phải đón lấy hai đoàn phong nhận. Cùng lúc đó, Tần Tàng ngửa đầu thét dài một tiếng, lệnh cho Thanh Giao và Phi Thiên Dạ Xoa nhanh chóng chạy đến. Hỏa hầu cũng đã sắp tới thời điểm thù lưới. Nhưng tu vi song đầu hống là yêu đan trung kỳ, phản kích lúc bỏ mạng chắc chắn sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Sức mạnh của Tần Tàng có hơi không đủ. Huống chi mục đích của hắn cũng không phải giết chết song đầu hống, mà là bắt sống. Lúc này, Phi Thiên Dạ Xoa vừa giao thủ với ảo ảnh của song đầu hống, nghe được tiếng gào của Tần Tàng, dùng một bàn tay bổ đôi hư ảnh, quay đầu bước đi. Thành Giao vừa mới nhìn thấy hư ảnh của song đầu hống, nghe tiếng thì do dự một chút cũng lựa chọn trở về. Ầm! Phong nhận và linh kiếm đụng nhau, vô số mảnh vụn màu xanh bắn ra phong nhận, dần dần tán loạn. Ông một kiếm rung động, phát ra tiếng kiếm ngân vang thoát khỏi phong nhận. Kiếm mang lóe lên, bay vụt đến trước mặt Tần Tàng. Lần này có vẻ Tần Tàng hơi chiếm thượng phong, khiến hắn ngoài ý muốn là sau khi bắn ra phong nhận, song đầu hống lại không trốn, xoay người nhìn chằm chằm hắn. Bên trong con người lấp lóe ánh sáng hung mãnh, đầu lâu hơi cúi thấp, răng nanh nộ ra, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Trong lòng Tần Tàng run lên, biết rõ song đầu hống có thể đang muốn liều mạng. Ý nghĩ này vừa lóe qua, bóng dáng song đầu hống trở lên hư ảo. Tiếp đó, hai hư ảnh phân ra từ trên người nó rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tần Tàng thầm nghĩ trong lòng là không tốt, thân thể lập tức bay ngược. Một phút sau, ba con song đầu hống đồng loạt bổ nhào vào chỗ Tần Tàng vừa đứng. Nếu không phải hắn ứng đối kịp thời thì lần này đã bị song đầu hống xé thành mảnh nhỏ rồi. Song đầu hống mồ vụt, không buông tha. Phong dực của nó nhẹ nhàng chấn động, lại cùng vỡ vụn, hóa thành phong nhận phô thiên cái địa. Đồng thời chân thân và huyễn ảnh cũng lại đánh tới lần nữa. Đáng tiếc lúc này Thanh Giao và Phi Thiên Dạ Xoa đã đuổi đến. Tần Tàng thành thạo điều luyện tránh đi phong nhận, tìm đúng huyễn ảnh của song đầu bống, ra lệnh Thanh Giao và Phi Thiên Dạ Xoa xé nát, rồi sau đó ba bên vây công song đầu hống. Đánh cược lần cuối thất bại, song đầu hống càng trở nên yếu ớt, phong dực cũng đánh mất, không thể đối mặt với vây công, đỡ trái hở phải, tình huống càng thêm không ổn. Lòng yêu thú nóng như nửa đốt, không tiếc tiêu hao bản nguyên, cảm kích mấy lần nhưng đều bị Tần Tàng dễ dàng hóa giải. Sau cùng, song đầu hống rơi vào tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời gào thét thảm thiết. Miệng của một cái đầu lâu song đó mở ra, có một đạo mây xanh bắn ra. Bên trong mây xanh bọc một đan hoàn. Yêu đan. Mây xanh nhìn vô cùng thê lương mà đẹp đẽ. Yêu đan lay động không ngừng, một loại hơi thở mạnh mẽ tỏa lan từ trong mây xanh. Song đầu hống muốn tự bạo yêu đan. Đối mặt cảnh này, Tần Tang lại không hề kinh hãi. Hai tay hắn vung lên, ba đạo u quang bắn ra, rơi vào bên cạnh song đầu hống, lập tức hóa thành ba cây đại quỷ phiên, bay phấp phới giữa sóng gió. 15 năm nay, Tần Tang làm việc vô cùng buồn tẻ, chỉ có săn yêu và tu luyện. Hắn một lòng tránh cục diện loạn lạc của hai tộc, cho nên những năm này không chỉ không trở về, trái lại ỷ vào công năng dự cảnh của Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn càng lúc càng vào sâu yêu hải. 15 năm, hắn chưa từng tiếp xúc qua bất kỳ một tu tiên giả nào, chịu đựng sự cô đơn này. Đối với hắn đã quyết chí thề tu tiên cũng không khó. Trong lúc tu luyện, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Trước khi thất lạc điện mở ra lần tiếp theo, hắn đột phá kết đan trung kỳ cũng không thành vấn đề. Nhưng muốn tiếp tục đột phá hậu kỳ, khẳng định là không thể nào. Không thể đột phá cảnh giới, thì khoảng thời gian sau khi đột phá kết đan trung kỳ, nếu tiếp tục tu luyện hiệu quả, cũng sẽ không lớn. Như thế nào mới có thể cấp tốc tăng cao thực lực của mình, chuẩn bị cho sau này tiến vào thất sát điện? Hai con đường dễ thấy nhất, một là chú ý luyện thể, một là kiêm tu nguyên thần, tăng cường thần thức. Bên trong chiến loại phẩm trước kia của Tần Tang cũng may mắn có pháp môn tương tự, nhưng đều rất bình thường. Hiệu quả chỉ có thể nói mỗi người một ý, bao gồm cả những công pháp bảo tháp phong thiếu hoa sơn cất giấu, chả có tác dụng gì với tu sĩ kết đan kỳ. Vốn dĩ nếu như không phải do Đông Dương Bá tính toán, Tần Tang về đến sư môn thuận lợi kết đan thì sẽ có thể tiếp xúc với cất giấu quan trọng nhất của thiếu hoa sơn, chắc hẳn sẽ không thiếu pháp môn tương tự. Công pháp tu luyện thần thức và luyện thể vốn đã không thấy nhiều, công pháp cực phẩm cực kỳ thưa thớt. Tần Tang không muốn gia nhập những tông môn khác chịu trói buộc, có thể gặp được cơ hội nhận được pháp môn tương tự lại càng ít. Càng nghĩ, Tần Tang đành phải suy nghĩ đến cách khác, ví như thi đan. Sau khi kết đan, thi đan vẫn bị Tần Tang để làm dự bị. Vào lúc chân nguyên hao hết thì giải phóng thi đan sẽ có sức chịu đựng mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới. Tần Tang cảm thấy cứ dùng thi đan không dễ kiếm được như vậy thì hơi phí của trời. Phải nên phát huy ra tác dụng càng mãnh liệt hơn thì mới xứng với vất vả của mình năm đó. Sau khi suy nghĩ một hồi thì trong lòng Tần Tang nảy ra một ý tưởng. Có thể mượn kim đan và thi đan để đồng thời thôi động hai loại pháp bảo không? Cứ như vậy, vào lúc hắn đang sử dụng một kiện pháp bảo giao chiến với kẻ địch thì sẽ nắm bắt thời cơ, đột nhiên đánh một kiện pháp bảo khác ra, nhất định có thể khiến cho kẻ địch luống cuống tay chân, không thể ứng đối. Nghĩ đến đây, Tần Tang lại bắt đầu quá trình thử nghiệm dài dằng dặc. Cùng lúc thôi động hai kiện pháp bảo, không đơn giản chỉ là nhất tâm nhị dụng mà còn là khảo nghiệm cực lớn đối với thần thức và chân nguyên của tu tiên giả. Có thể dùng chân nguyên dồi dào trong thi đan, khó khăn ở chỗ sau khi Tần Tang giải thi đan, làm sao mới có thể khiến hai cỗ chân nguyên không xảy ra xung đột trong cơ thể, chung sống hài hòa, không xảy ra hỗn loạn trong lúc thôi động pháp bảo. Lúc đầu Tần Tang không có manh mối gì, sau khi giải phong thi đan, thử nghiệm đồng thời thôi thúc hai loại chân nguyên, đan điền và kinh mạch biến thành chiến trường. Lần nghiêm trọng nhất là suýt nữa khiến đan điền của Tần Tang trọng thương. Tần Tang không hề từ bỏ, làm ra đủ loại thử nghiệm, trải qua quá trình thử nghiệm vô cùng dài. Cuối cùng Tần Tang tìm được một cơ hội, tìm thấy một tia ánh sáng ban mai. Hắn phát hiện, muốn đồng thời thôi động hai loại chân nguyên thì thần thức nhất định phải đủ mạnh. Hạn chế lớn nhất hiện tại là ở thần thức. Mặc dù tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, thần thức Tần Tang mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới một bậc, nhưng vẫn không đủ. Hơn nữa, thần thức ảnh hưởng đến chân nguyên, thôi động hai loại pháp bảo thì sẽ có yêu cầu cao hơn đối với thần thức. Tần Tang vô cùng hưng phấn, bỏ ra càng nhiều tinh lực, phân ra một ít thời gian tu luyện, chọn lựa ra những pháp môn luyện thần thức mà hắn lấy được trước đó, thử nghiệm từng cái. Đáng tiếc, những pháp môn này không tinh thâm cho lắm, hiệu quả cũng không rõ ràng. Cho dù là như thế, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng hắn cũng có thể khiến cho hai loại chân nguyên cùng tồn tại ở trong cơ thể. mặc dù không thể khiến hai loại chân nguyên có tính chất hoàn toàn khác biệt dung hợp, nhưng cái này cũng đủ để cho Tần Tàng cảm thấy phấn chấn. Hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm, phân tâm thôi động hai loại pháp bảo. Cho đến hôm nay đã có chút hiệu quả. Vừa rồi trong lúc thôi động Ô Mộc Kiếm vây công xong đầu hống, Tần Tàng cũng đã chuẩn bị thập phương Diêm La Trận. Tạm thời hắn còn chưa thể đồng thời thôi động hai kiện pháp bảo đối địch, nhưng vào lúc sử dụng Ô Mộc Kiếm thì đồng thời có thể khiến thập phương Diêm La Phiên đã lặng yên bày xuống đánh ra trong nhấp mắt. Nhưng vào lúc sử dụng Ô Mộc Kiếm thì đồng thời có thể khiến thập phương Diêm La Phiên đã lặng yên bày xuống đánh ra trong chớp mắt. Mà trước đó cần thời gian chuẩn bị nhất định nên có thể sẽ bị địch thủ thừa lúc vắng mà vào. Chính nhờ năng lực này, Tần Tàng vẫn luôn chờ đợi thời cơ này. Ép xong đầu hống vào đường cùng phải tự bạo yêu đan, lập tức đánh ma phiên ra. Cửu U Ma Hỏa trong nháy mắt nhào về phía mây xanh và yêu đan. Cảm giác được khí tức của Cửu U Ma Hỏa, trong lòng Song Đầu Hống tràn đầy bất an. Cơ thể khiến cho nó đang muốn chết mà cũng cảm thấy bất an, chắc chắn là gặp phải việc bi thảm hơn. Lúc này nó lại muốn tự bạo yêu đan, đáng tiếc quá muộn. Cửu U Ma Hỏa dễ dàng xuyên thấu mây xanh, xung kích yêu đan. Nhất thời ánh sáng yêu đan trở nên cực kỳ ảm đạm. Yêu đan quan trọng nhất của Song Đầu Hống bị ma hỏa trực tiếp trùng kích, kêu la thảm thiết. Thanh và Phi Thiên Dạ Xoa bắt lấy thời cơ, một trái một phải tiến hành vây công, không hề nương tay chút nào. Bên trong sóng gió truyền ra từng tiếng gầm rú thê lương. Đợi gió êm sóng lặng, Song Đầu Hống bị Phi Thiên Dạ Xoa bóp cổ, lết trên mặt nước, mình đầy thương tích. Nó vẫn còn một hơi không bị đánh chết, nhưng vẫn không phục. Hai cái đầu lâu quật cường nâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tang, hận không thể nuốt sống kẻ thù. Bóng dáng Tần Tang lóe lên, xuất hiện trước mặt Song Đầu Hống. Lúc này bọt sóng rộ một cái, Thanh Dao bơi đến dưới chân Tần Tang thấp thỏm nhìn hắn. Tần Tang liếc Thanh Dao, đưa tay vỗ đan điền. Một tiếng vòng âm thanh thúy truyền tới. Tiếp đó, dương hoàn trên cổ Thanh Dao nhẹ nhàng chấn động, tự động rụng xuống bay trở về lòng bàn tay Tần Tang. Thanh Dao lung lay đại lão, lúc này mới cảm giác được trói buộc trên người mình biến mất. Nó hơi khó có thể tin, gông xiềng tựa như sẽ ở trên người một đời, vậy mà dễ dàng phá giải như vậy. Thanh Dao lao vào nước trong, ló đầu ra từ từ một chỗ khác trên mặt biển. Thấy Tần Tang không có ý định truy kích, chỉ nhàn nhạt nhìn nó, lúc này mới tin tưởng Tần Tang thực sự thả nó đi. Thanh Dao nhìn chằm chằm Tần Tang, hét một tiếng thật dài, chỉ lộ ra vây lưng bén nhọn càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở điểm cuối của tầm mắt. Tần Tang đưa mắt nhìn Thanh Dao rời đi. Sở dĩ thả nó một con đường sống, một là vì Thanh Dao ở cùng hắn nhiều năm như vậy, cũng xem như cần cù chăm chỉ. Thứ hai, những năm này hắn thu hoạch tương đối ổn, không chỉ có một viên yêu đan, thiếu một yêu đan cũng không đáng kể. Linh trí Song Đầu Hống không thấp, thế cảnh này đã rõ tác dụng của Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Nó dãy dụa mãnh liệt, đáng tiếc đã là nỏ mạnh hết đà, bị Phi Thiên Dạ Xoa nhẹ nhàng trấn áp. Tần Tàng nhìn xung quanh, ở gần vô cùng yên lặng, không có dấu hiệu của đại yêu, nhưng hắn vẫn không quá yên tâm. Từ tối hôm qua đến bây giờ, truy sát Song Đầu Hống lâu như vậy, lại đại chiến một trận ở nơi này, nói không chừng đã kinh động đến đại yêu nào đó rồi. Tần Tàng không dám tiếp tục lưu lại nơi đây, ra lệnh Phi Thiên Dạ Xoa nắm Song Đầu Hống lên, vội vàng rời đi. Cuối cùng tìm được một chỗ hải vực yên lặng ở phía xa, mới dừng lại để chuẩn bị thu phục Song Đầu Hống. Hai tay Tần Tàng vung lên, dương hoàn bay đến đỉnh đầu của Song Đầu Hống lơ lửng bất động. Cùng lúc đó, Tần Tàng ngồi khoanh chân trên không trung, miệng lẩm bẩm. Dương hoàn lung lay, tiếp đó từng đạo vòng ảnh bay từ trong ra, hạ xuống thân Song Đầu Hống. Song Đầu Hống đột nhiên không dãy giụa nữa, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, nhưng mà đối kháng cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Hai mắt Tần Tàng nhắm chặt, toàn lực thôi động pháp bảo. Theo việc càng ngày càng nhiều vòng ảnh xâm nhập vào trong cơ thể Song Đầu Hống, thần hồn Song Đầu Hống phản kháng cũng càng ngày càng bạo liệt, khiến cho Tần Tàng không dám thả lỏng chút nào. Cuộc chiến không một tiếng động giữa hai bên lại tiếp tục. Bên trong con người của Song Đầu Hống tràn đầy hung hãn mãnh liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt nó bắt đầu trở nên không hung lệ như vậy nữa, thỉnh thoảng xuất hiện dấu hiệu mất tập trung. Nếu không phải trước đó tận lực tu luyện thần thức thì có thể sẽ không trấn áp được kẻ này. Tần Tang thầm nghĩ, mở mắt ra nhìn thấy Song Đầu Hống đang mê man, mỉm cười rồi khẽ quát một tiếng. Rơi! Dương Hoàn chấn động, đột ngột rơi xuống trên cổ Song Đầu Hống. Trong chốc lát, một chút phản kháng cuối cùng của Song Đầu Hống biến mất không còn tung tích, ghé sát vào trên mặt biển, không nhúc nhích. Tần Tang vẫy tay, Phi Thiên Dạ Xoa bay trở về túi thi khôi. Hắn lướt đến phía trước Song Đầu Hống, phát hiện tốc độ tiêu hao của Song Đầu Hống rất nhanh. Bị thương quá nặng, lại chịu xung kích của Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn nên đã ngất đi. Kiểm tra thương thế của Song Đầu Hống xong, Tần Tang lấy ra một viên linh đan, nhét vào miệng Song Đầu Hống. Tiếp đó trong lòng hơi động, Dương Hoàn tuôn ra bạch quang. Một phút sau, Song Đầu Hống biến mất không thấy gì nữa, mà ở cổ tay Tần Tang lại có thêm một thủ hoàn tinh tế. Thương thế của Song Đầu Hống rất nặng, cũng may Tần Tang còn có rất nhiều đan dược chưa dùng hết, chỉ cần để nó tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì sẽ có thể khôi phục. Sau này sẽ có một con yêu đan trung kỳ làm tọa kỵ. Dù tính cách Tần Tang thật tốt, nhưng cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ tươi cười, lắc lắc cổ tay, nắm một phương hướng rồi nghênh ngang rời đi. Ta đến đây 15 năm, cũng cần phải trở về rồi. Động phủ truyền ra một tiếng than khẽ. Tần Tang nhìn quanh một vòng, động phủ bày biện đơn giản nhưng cũng không đơn sơ. Đáng quý là linh khí vô cùng dồi dào, không hề kém hơn động phủ tinh phẩm chút nào. Có thể tìm được một động phủ cao cấp như vậy giữa yêu hải mênh mông là việc vô cùng may mắn. Những năm này, hắn rất hài lòng với sinh hoạt trong yêu hải. Quả thực là vui đến quên cả trời đất. Có Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn dự báo, số lần Tần Tang thật sự gặp phải nguy hiểm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đan dược chuẩn bị trước khi đi hiện tại vẫn còn lại khá nhiều. Với tính cách của hắn, dùng hết rồi trở về cũng không muộn. Đáng tiếc, trên tay chỉ có hai đóa lục biện điệp cân. Hôm nay chỉ còn thừa lác đác, nếu không trở về thì Thiên Mục Điệp sẽ đoạn lương. Chắc hẳn lục biện điệp cận trên Hồng Diệp Đảo đã thành thục rồi, nhưng Tần Tang hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài cả. Không biết loạn lạc giữa hai tộc đã đến mức nào, có thể thuận lợi đi đến Hồng Diệp Đảo hay không thì vẫn còn là ẩn số. Những năm gần đây, tu vi của Tần Tang từng bước một tăng cao, đồng thời hai linh trùng cũng đang dùng tốc độ kinh người mà trưởng thành. Mới vừa đặt chân ở nơi này không bao lâu, Tầm Mập đã hấp thu xong độc đan rồi. Không ngoài dự liệu, thuận lợi chuyển đến đệ nhị biến trung kỳ. Điều mà Tần Tang không nghĩ tới là sau khi chuyển đến trung kỳ, tốc độ hấp thu độc đan của nó càng lúc càng nhanh, mà hiệu quả độc đan lại không rõ ràng như trước đó nữa. Hấp thu toàn bộ độc đan Tần Tang chuẩn bị cho nó xong, còn kém một đoạn nữa mới đột phá hậu kỳ, mà tác dụng của độc đan lại càng ngày càng yếu. Tần Tang thấy thế thì lấy ra yêu đan thật sự của độc thú cho nó. Tầm Mập trải qua khó khăn ban đầu, cuối cùng cũng có thể trực tiếp hấp thu yêu đan độc thú, khiến cho Tần Tang âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu không được thì thật đúng là không biết lấy đồ vật gì để nuôi dưỡng Tầm Mập nữa. Năng lực của Tầm Mập cũng được kiểm chứng qua mấy lần đại chiến với độc thú. Thất thải quang hóa thanh tịch độc giáp, hiện tại cũng đã có thể chống lại độc của độc thú yêu đan sơ kỳ. Tịch độc giáp mỏng như cánh ve, Tần Tang mặc lên người thì không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau này giao thủ với tu sĩ am hiểu dùng độc cũng có thể chiếm được tiện nghi. Tầm Mập ôm một viên yêu đan độc thú, nằm ngáy o o trong chủng lâu, đã thành công đột phá đệ nhị biến hậu kỳ. Khách quan mà nói, tốc độ phát triển của Thiên Mục Điệp cũng không nhanh như vậy. Mặc dù đã đột phá trung kỳ vào 3 năm trước, thời gian lột xác lần thứ 3 lột hẳn là sẽ muộn hơn Tầm Mập. Linh linh, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn bay lên, tuôn ra một đoàn bạch quang. Song Đầu Hống xuất hiện trước mặt Tần Tang. Thương thế của nó đã chuyển biến tốt đẹp, vết thương bắt đầu khép lại. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.